Bất diệt bá thể quyết, chương 1720, chiêm như tuyết, góc truyện audio.com, thấy viên dò viên cũng nói như thế, Lưu Mụ Mụ bất đắc dĩ nói, viên nhị thiếu chủ, Mộ công tử các ngươi có chỗ không biết cái này chiêm như tuyết có thể tà môn rất. Nàng vốn là Vương Mụ Mụ bồi dưỡng ra được hoa khôi, bản thân tư sắc hơn người, dáng người thướt tha, lại am hiểu cầm kỳ thư họa. Sở dĩ chiêm như tuyết vừa tiến vào vạn hoa lâu không lâu, không chỉ có trở thành hoa khôi, mà lại còn thành là hoa khôi bên trong đầu bài, dẫn tới toàn bộ quốc đô vô số người truy phủng, càng có thật nhiều văn nhân mặc khách là nàng viết hạ một bài thủ danh từ kiệt tác, làm nàng sinh mệnh càng phát ra hiển hách bởi vì chiêm như tuyết danh khí quá lớn, liền hoàng thành bên kia nữ tướng quân A, nữ quan này một ít quan to hiển quý, đều hiếu kỳ đến đây tìm. Nàng đâu có thể nói là nhất thời danh tiếng vô lượng. Mộ Phong cùng viên do viên nhìn nhau, ngược lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đã cái này chiêm như tuyết đã từng là xa gần nghe tiếng hoa khôi, vì sao hiện tại thành các ngươi vạn hoa lâu đê đẳng nhất nghệ kỹ đâu? Mộ Phong kỳ quái hỏi, Lưu Mụ Mụ thanh âm đè thấp thần thần bí bí mà nói, cái này còn muốn từ một năm trước nói lên, khi đó chiêm như tuyết tại chúng ta vạn hoa lâu như mặt trời ban trưa. Nàng chính tại là một vị thần bí khách nhân đàn tấu, trên nửa đường, nàng bỗng nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, tiếp xuống liền bệnh nặng một trận. Từ nay về sau chiêm như tuyết gương mặt bên trên liền dài ra kỳ quái vết sẹo, mà lại vết sẹo này còn không ngừng lan tràn, cơ hồ dài đầy mặt của nàng, triệt để làm nàng hủy khuôn mặt. Càng quỷ dị chính là, nàng, tựa như lây dính một loại nào đó nguyền rủa, phàm là cùng nàng tiếp xúc thân mật người toàn đều chết hết, bao quát lúc trước nâng nàng Vương Mụ Mụ, hiện tại chúng ta vạn hoa lâu đối với nàng có thể nói là tránh không kịp, sợ bị nàng lây bệnh suối quẩy, sau đó cũng sẽ bị liên lụy mà ném đi tính mạng. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cái này chiêm như tuyết trên người vậy mà còn xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, hắn cùng cái này chiêm như tuyết vốn không quen biết, đối với tình cảnh của nàng mặc dù đồng tình, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn duy nhất để ý là cái kia chiêm như tuyết chỗ đàn tấu đàn khúc đối với hắn đột phá tứ giai võ đế có tác dụng. Lưu Mụ Mụ, đã cái kia chiêm như tuyết như thế suối quẩy các ngươi vạn hoa lâu vì sao không đuổi nàng đi đâu? Làm sao còn giữ nàng? Viên do viên kỳ quái. Hỏi, Lưu Mụ Mụ bất đắc dĩ nói, chúng ta vạn hoa lâu người đều không muốn nhìn thấy nàng, nhưng chúng ta lâu chủ nhân từ nương tay, mà lại cùng cái kia Vương Mụ Mụ trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, sở dĩ liền để cái kia chiêm như tuyết lưu lại. Chỉ bất quá chiêm như tuyết là không cho phép ở tại vạn hoa lâu bên trong, bởi vì nàng đánh đàn hoàn toàn chính xác đạn thật tốt, sở dĩ một mực đều đem nàng tuyết tàng tại phía sau màn chuyên môn đàn tấu cổ cầm. Mà mỗi lần đàn xong, chúng ta đều sẽ để người giúp việc ném cho nàng một chút thù lao, sau đó để nàng mau chóng rời đi. Lúc này, cái kia tên là Tiểu Ngọc thiếu nữ chậm chậm mà đến cầm một cái khay, phía trên có 5 viên ngọc bài, mỗi cái ngọc bài bên trên đều viết đoan chính chữ viết. Viên nhị thiếu chủ, Mộ công tử cái này khay bên trên đều là trước mắt chúng ta. Vạn hoa lâu còn nhàn rỗi hoa khôi, đều là ta là các ngươi tuyển chọn tỉ mỉ các ngươi tuyển một cái. Lưu Mụ Mụ từ khay bên trên lấy xuống 5 viên ngọc bài, đem thả tại viên do viên cùng Mộ Phong trước bàn, mỉm cười nói. À, đỏ bùn còn tại A, viên do viên cầm lấy một viên ngọc bài, tỉ mỉ đánh giá trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lưu Mụ Mụ mỉm cười nói, đỏ bồn tuổi tác cũng lớn, sang năm liền dự định vì chính mình chuộc thân. Trước kia viên nhị thiếu chủ ngươi có thể thích nhất sùng hạnh đỏ bồn, không bằng là nàng chuộc thân như thế nào. Đến thời gian để nàng cho ngài làm thiếp phòng, ngày đêm phục thị ngươi. Viên dò viên cười ha ha một tiếng, có phần là kẻ già đời mà nói, chuộc thân việc này chính là đại sự, đương nhiên phải từ từ sẽ đến, vậy ta tối nay liền đỏ bồn. Được rồi, Lưu Mụ Mụ vẻ mặt tươi. Cười, đem đỏ bùn ngọc bài cầm lấy, sau đó đưa cho Tiểu Ngọc đôi kia vũ mị đôi mắt đẹp lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong. Mộ công tử có thể chọn tốt, đây đều là hoa khôi, tư sắc tư thái thậm chí là tài tình đều là vạn hoa lâu bên trong đỉnh cấp vô luận vị nào, đều bao ngươi hài lòng. Lưu Mụ Mụ cười nói, Mộ Phong lắc đầu, nói ta thì không cần ta đến vạn hoa lâu, là vì cái kia chiêm như tuyết mà tới. Lời ấy vừa ra, Lưu Mụ Mụ Tiểu Ngọc cùng với khác hai vị nha hoàn đều là sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới các nàng bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Các nàng đều không nghĩ tới cái này Mộ Phong rõ ràng biết chiêm như tuyết sự tích vì sao còn muốn đi tìm cái này chiêm như tuyết đâu. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Viên dò viên thì là thần sắc như thường, hắn vốn là biết Mộ Phong tiến vào vạn hoa lâu chính là bởi vì chiêm như tuyết tiếng đàn, Mộ công tử đừng có nói giỡn. Cái kia chiêm như tuyết trên người thế nhưng là có đáng sợ nguyền rủa, ai tiếp xúc nàng coi như ai không may, thậm chí sẽ không hiểu thấu chết đi, Mộ công tử vẫn là tuyển những này hoa khôi đi, những này hoa khôi từng cái đều là cực phẩm. Lưu Mụ Mụ vội vàng thuyết phục Mộ Phong, chỉ là rất nhanh liền bị cái sau cắt ngang, không cần. Ta chính là Chiêm Như Tuyết mà đến chỗ này, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết cái kia Chiêm Như Tuyết chỗ ở là được. Lưu Mụ Mụ một mặt khó xử, xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Do Viên, cái sau ánh mắt lấp lóe, nói, Lưu Mụ Mụ, nói cho Mộ Huynh đi. Hắn nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn nhiều. Thấy Viên Do Viên đều nói như vậy, Lưu Mụ Mụ cũng chỉ đành nói, cái kia Chiêm Như Tuyết liền ở tại Vạn Hoa Lâu Hậu. Phương một chỗ vắng vẻ kho củi bên trong, nơi đó cơ bản không ai, liền chính nàng ở tại nơi này. Nói, Lưu Mụ Mụ còn thân mật lấy ra một tấm Vạn Hoa Lâu hộ hình đồ chỉ phía trên kho củi vị trí. Mộ Phong rõ ràng kho củi vị trí, chính là cáo biệt Viên Do Viên, hướng phía Vạn Hoa Lâu hậu phương bước đi. Viên nhị thiếu chủ, cái kia Chiêm Như Tuyết thật rất tà môn, nếu như Mộ công tử xảy ra vấn đề gì, chúng ta Vạn Hoa Lâu có thể đảm đương không nổi a. Trong sương phòng, Lưu Mụ Mụ nhìn về phía Viên Do Viên, có phần có chút nóng nảy như lửa đốt nói. Viên Do Viên khoát khoát tay, nói, Lưu Mụ Mụ, không sao cả. Như thật xảy ra sự tình, không cần ngươi đến gánh trách nhiệm, để ta tới gánh trách nhiệm, dạng này cũng có thể đi. Lưu Mụ Mụ hờn dỗi một tiếng, ngược lại là yên tâm. Nàng sợ là sợ Mộ Phong xảy ra chuyện gì, Viên. Do Viên sẽ quay đến đầu nàng bên trên, hiện tại có Viên Do Viên câu nói này, nàng an tâm. Mộ Phong đến tới Vạn Hoa Lâu hậu phương, phát hiện là cái rất vắng vẻ lụi bại viện lạc, nơi này vắng vẻ mà không người, cùng Vạn Hoa Lâu bên trong xa hoa trụy lạc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ở đây lụi bại trong sân, chất đầy xài mộc tại lệch tây phương hướng, một gian kho củi đốt sâu kín mờ nhạt đèn đuốc tại cái kia đèn đuốc bên trong, phản chiếu lấy một đạo thon gầy mảnh khảnh thân ảnh. Mộ Phong vừa định muốn đi hướng kho củi, lại phát hiện thế thì chiếu thân ảnh, hai tay nhẹ nhẹ vỗ về đàn, sau đó bắt đầu khuấy động lấy dây đàn. Thanh càng mà điềm tĩnh tiếng đàn, khoan thai mà lên, như tia nước nhỏ, lại như suối trong dốc rách trên đá, chậm rãi lan tràn cái này lụi bại viện tử. Mộ Phong dừng bước lại, khoanh chân ngồi. Trong sân, một bên nghe tiếng đàn, một bên hai mắt khép hờ cảm giác tự thân cảnh giới buông lỏng. Chiêm Như Tuyết đàn tấu chính là khác một thủ khúc nhưng đặc biệt gảy pháp cùng Mộ Phong phương pháp tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu, sở dĩ Mộ Phong cảnh giới mới có thể cùng chỗ gảy đàn khúc sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.